Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, Liệt Quang Hồ. Oa ha ha ha, đến rồi, chúng ta rốt cục đến rồi. Chúng ta nhìn thấy lục địa nha. 18 huyết vệ nhao nhao bộc phát ra tiếng hoan hô. Từng cái toàn lực huy động lấy thuyền mái chèo, nhanh chóng hướng bên bờ biển phóng đi. Bọn hắn thực tế là quá hưng phấn. Nếu là ý chí lực không kiên định người, đoán chừng tại một tháng bên trong liền muốn tinh thần sụp đổ. Mỗi ngày đều đối mặt cái này kia mênh mông vô bờ đại hải. Trừ sóng gió bên ngoài, cái khác cái gì cũng không có. Mà lại trên thực tế Bạch Vũ Triết cũng không dám khẳng định. Bọn hắn loại phương thức này đến cùng cần bao lâu mới có thể đến. Bọn hắn dự trữ thanh thủy cùng đồ ăn đến cùng có đủ hay không chèo trống cho đến lúc đó. Đồ ăn đối bọn hắn đến nói vấn đề chưa đủ lớn. Nhưng là thanh thủy liền thật là đại phiền toái. Nếu như sử dụng hết, trên cơ bản chống đỡ không được mấy ngày. Trên thực tế, bọn hắn chứa đựng thanh thủy cũng đã không còn sót lại bao nhiêu. Tối đa cũng liền chống đỡ thêm hơn 10 ngày mà thôi. Không phải bọn hắn không nguyện ý nhiều chứa đựng một số. Bạch Vũ Triết rất rõ ràng ở trên biển phiêu đãng thời điểm. Không có thanh thủy là đáng sợ cỡ nào sự tình. Nhưng là, chữ vật khí không gian cứ như vậy lớn. Trừ những cái kia trọng yếu đồ vật bên ngoài, đều dùng để tồn nước. Hiện tại, trời không phụ người có lòng. Bọn hắn rốt cục nhìn thấy lục địa. Tầm 10 phút phía sau, Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ rốt cục leo lên lục địa. Cước đạp thực địa cảm giác, để bọn hắn khoa tay múa chân. Lão đại, nơi này chính là Mê Xuyên đại lục chủ đại lục phạm vi sao? Thiết Tháp vừa cười, vừa mở miệng hỏi, không xác định, liền xem như, cũng là tương đối biên giới khu vực. Chúng ta còn cần đuổi thời gian rất lâu đường. Bạch Vũ Triết nhìn một chút chung quanh phía sau, mở miệng nói ra, nơi này hắn cũng chưa quen thuộc, căn bản cũng không có tới qua. Tựa như hắn nói, liền xem như Mê Xuyên đại lục, nơi này cũng là khu vực biên giới, người bình thường sẽ rất ít đến. Sau đó, bọn hắn lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu leo núi, nơi này chân núi vốn cũng không có bất luận cái gì con đường. Hiển nhiên là bình thường đều không người đến, hoặc là nói đến qua người phi thường thưa thớt. Vượt qua vài tòa đại sơn, bọn hắn tìm được một đầu dòng suối, dự định ngay ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút. Nguồn nước thiếu thốn thời gian, bọn hắn cũng là qua đủ rồi, muốn hảo hảo tắm rửa cũng không thể. Dùng nước biển đoán chừng càng rửa càng khó chịu. Hiện tại bọn hắn hình tượng liền cùng dã nhân không kém bao nhiêu. Dàn xếp lại phía sau, đám người rốt cục thay nhau hào hào tắm rửa một cái. Sau đó đem trước đó quần áo cho ném, thay đổi khô mát quần áo. Lập tức đã cảm thấy cả người đều rực rỡ hẳn lên. Dãy núi này, tựa hồ không có hung thú ẩn hiện, chỉ ít trước mắt vị trí bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Chỉ có một ít phổ thông dã thú, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục đi đường. Tất cả mọi người lộ ra thần thái sáng láng. Tối thiểu nhất, bọn hắn đã vượt qua lớn nhất nan quan. Không có bất kỳ cái gì thiết bị, liền dựa vào một ngày chế tạo thành bè gỗ. Ở trên biển phiêu gần 5 tháng, đúng là khó có thể tưởng tượng. 10 ngày sau, bọn hắn y nguyên còn tại vùng núi này bên trong. Bất quá cũng đã xuất hiện hung thú, mà lại phẩm cấp không thấp. Tam phẩm hung thú rất phổ biến. Lại qua 3 ngày sau đó, bọn hắn đụng phải một con ngũ phẩm hung thú. Liệt Quang Hồ, giống hổ khiếu sơn lâm, tiếng gầm tại sơn phong ở giữa quanh quẩn. Một con toàn thân trắng như tuyết, trên người có màu đen hoa văn lão hổ từng bước một hướng Bạch Vũ Triết bọn người đi tới. Cái này Liệt Quang Hổ thân cao 2 mét, chiều cao 3 mét, hình thể tại hung thú bên trong không tính quá to lớn. Nhưng là, liệt quang hổ sức chiến đấu lại phi thường cường hãn. Tại ngũ phẩm hung thú bên trong, tuyệt đối là xếp tại phía trước. Ban đầu ở hoang vu sơn mạch bên trong địa hoàng chi hùng đều không phải là đối thủ của nó. Thiên nguyên hợp kích trận, Bạch Vũ Triết y nguyên bình tĩnh, nhanh chóng hạ lệnh, để 18 huyết vệ tạo thành trận pháp. Bực này hung thú, một mình hắn là tuyệt đối đối phó không được. Lại thế nào nghịch thiên, hắn cũng vẫn là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ võ giả. Vượt qua hai đại cảnh giới đi chiến thắng ngũ phẩm hung thú bên trong cường giả. Kia còn làm không được. Nếu như là ngũ phẩm hung thú bên trong yếu kém, hắn ngược lại là có nắm chắc. Vâng, 18 huyết vệ nhau nhau đồng ý. Tại La Minh dẫn dắt phía dưới, nháy mắt liền đứng vững phương vị. Chỗ đứng của bọn họ nhìn qua cũng không chỉnh tề. Tựa hồ là một vòng. Nhưng là có ở bên trong, có ở bên ngoài, hơn nữa thoạt nhìn không có quy luật. Nhưng là, khi bọn hắn chỗ đứng hoàn tất, toàn thân nguyên lực phóng xuất ra thời điểm, ẩn ẩn có một loại khí thế tương liên đồng dạng cảm giác. Giống như 18 người chính là một cái chỉnh thể, mỗi người chỗ đứng đều có thể đền bù rất nhiều sơ hở. Trận pháp này, cho dù là tại Mê Xuyên Đại Lục cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Tuyệt đại đếm được người chỉ nghe qua. Có thể hiểu phải trận này người. Lại là lác đác không có mấy. Dẫn nguyên cảnh chỉ là sơ bộ có thể tu luyện trận pháp này. Có thể thể hiện ra một bộ phận uy lực mà thôi. Chờ bọn hắn tu vi càng ngày càng cao. Như vậy trận pháp này tăng phúc trình độ. Tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Dùng Bạch Vũ Triết sức chiến đấu, nếu như muốn đối mặt tạo thành thiên nguyên hợp kích trận 18 huyết vệ, dù là sử xuất tất cả thủ đoạn, cũng căn bản không phải là đối thủ. Đây cũng là Bạch Vũ Triết một thế này nhất định muốn tạo thành chính mình thành viên tổ chức nguyên nhân, bởi vì hắn có cái này nội tình. Giống, đang lúc 18 huyết vệ tạo thành trận pháp phía sau, liệt quang hổ đã phát ra gầm lên giận dữ, hung mãnh hướng bọn họ đánh tới, bởi vì nó có thể cảm nhận được, mười mấy người này đứng thành loại này phương vị phía sau. Tựa hồ ẩn ẩn đối với nó có uy hiếp, liệt quang hổ cái này khẽ động, thân hình giống như một đạo tia chớp màu trắng đồng dạng vọt tới. Cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra, trên đất nham thạch đều bị đánh rách tả tơi. Bá, liệt quang hổ một chảo đối đứng tại phía trước nhất địa thử vô tới. Bốn đạo hàn quang chợt hiện, lực lượng kinh khủng kia cùng sắc bén khí tức để địa thử cũng không khỏi phải lông tơ dựng ngược. Bất quá, toàn bộ đại trận đã bắt đầu vận chuyển, hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, liền đã vọt đến một bên, khủng bố như vậy công kích. Thế mà liền bị tránh đi. Bốn đạo hàn quang chộp vào đại địa nham thạch bên trên. Cả ngọn núi lập tức một trận kịch liệt run rẩy. Trong lúc nhất thời đá vụn bay tứ tung, bốn đạo dấu vết thật sâu xuất hiện, chừng đến mấy mét chiều sâu, mà lại nham thạch đều đã vỡ ra. Liệt quang hổ công kích cường đại nhất, chính là nó chảo, khẽ huy động, liền giống như xé rách quang mang. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tên của nó cũng là bởi vì cái này mà tới. Địa thử nhường lối nở phía sau, liệt quang hổ lập tức liền tiến vào trong trận pháp. Nó cũng không có tiếp tục lại đi tìm địa thử, mà là nhìn thấy ai khoảng cách gần, liền hướng ai phát động công kích. Lần nữa một chảo đánh ra, công hướng cách đó không xa Tiểu Hà. Thiên nguyên hợp kích, khốn. La Minh thanh âm trầm ổn, lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ trận pháp, đại bộ phận thời điểm đều là hắn tại trưởng khống, giống như hạch tâm, La Minh mệnh lệnh một chút, vừa mới thối lui địa thử liền đã trở về, phong bế tất cả đường ra, từng đạo nguyên lực ba động không ngừng kết hợp, mà đối mặt một kích này Tiểu Hà, cũng đã động, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.